Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 20, mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen nhánh không bên trên đầy sao lấp lánh. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có loang lổ bóng cây khi theo phong chập chờn. Yên tĩnh Thẩm gia đại viện lúc này yên tĩnh có chút đáng sợ. Hơn trăm gian phòng ốc nhưng liền nửa điểm tinh hỏa đều không có. Bốn phía nhìn tới chỉ còn dư lại vô biên hắc ám. Đột nhiên phòng ốc góc bóng tối địa phương. Một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng đen này tốc độ quá nhanh khác nào tia chớp màu đen. Mặc dù có người nhìn thấy cũng sẽ cho rằng chỉ là chớp mắt lúc nhìn thấy huyễn ảnh mà thôi. Nhẹ nhàng rơi vào trên mái hiên. Thẩm Khang tiện tay đem mái ngói nhẹ nhàng xốc lên. Ở nóc nhà cẩn thận mà lộ ra một cái khổng xem tiến vào. Trong này hẳn là một chỗ phòng khách. Bên trong đại sảnh đúng là đèn đuốc sáng choang. Cách xa mấy bước thì có một chỗ giá cắm nến lửa trải. Mọc đầy vách tường dây leo tựa hồ đem chung quanh hoàn toàn che đậy. Đỏ phừng phừng trái cây ở ánh nến chiếu rọi dưới. Lập lòe chói mắt màu máu. Làm Thẩm Khang xem hướng bên trong thời gian. Một đạo thê thảm chói tai thống khổ thanh đồng thời theo lỗ nhỏ truyền vào Thẩm Khang trong tai. Cảm giác bên trong người tốt tự ở chịu đựng cái gì cực hình bình thường. Thống khổ khó nhịn, nhưng lại không thể thoát khỏi. Dựa vào ánh nến ánh sáng, Thẩm Khang thấy rõ chính đối với mình gương mặt đó. Chỉ là khuôn mặt này khiến người ta có chút bất ngờ. Càng là chỉ gặp mặt một lần chủ nhà họ Thẩm. Lúc này vị này Thẩm gia chủ dĩ nhiên cùng một cô gái cùng nhau. Mà cô gái này hiển nhiên cũng không phải ngày đó nhìn thấy Thẩm phu nhân. Theo thời gian từng chút trôi qua, Thẩm Khang đột nhiên phát hiện cái kia nguyên bản vẫn tính đầy đặn nữ tử. Tựa hồ đang một chút trở nên gầy gò. Trong đầu trong nháy mắt vang lên đêm đó hoa hồ điệp suy đoán. Thải âm bổ dương, càng có hiệu quả như thế. Thật là đáng sợ công pháp. Trong nháy mắt, Thẩm Khang trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Chẳng lẽ những năm này gieo vạ Mạc Dương Thành trộm hoa chính là chủ nhà họ Thẩm. Đem sở hữu nghi hoặc ép ở trong lòng. Ở trên mái hiên lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Thật một lúc sau, bên trong âm thanh mới dần dần dừng lại. Mà nữ tử tựa hồ đã trở nên vô cùng gầy gò. Vô cùng suy yếu. Thẩm gia chủ phủ thêm quần áo tùy ý trùng bên cạnh phất phất tay. Lập tức liền có vài tên hộ vệ từ bóng tối nơi lẳng lặng đi ra. Yên lặng đem đã biến gầy gò nữ tử kéo xuống. Cô gái này thật giống như bị rút khô một thân sinh cơ. Thân thể mềm nhũn không có một tia khí lực. Liền như vậy không phản ứng chút nào bị mạnh mẽ kéo đi. Thật là bá đạo thải âm bổ dương công pháp. Trước nguyên bản nhìn qua vẫn tính đầy đặn nữ tử, cuối cùng càng ở trước mắt mình liền như vậy trở nên một chút gầy gò. Như vậy cảm giác để Thẩm Khang như có gai ở sau lưng. Thẩm Khang thậm chí không dám tưởng tượng như vậy võ công là làm sao sáng tạo ra. Nếu là lưu truyền đi, lại gặp tạo thành ra sao hậu quả. Hắn hoàn toàn có thể tin tưởng. Trên giang hồ xem chủ nhà họ Thẩm người như vậy có quá nhiều rồi. Ngươi làm sao đến rồi? Không mặc y phục Thẩm gia chủ quay đầu nhìn về một bên. Trong góc tối Thẩm phu nhân chân thành mà tới. Lúc này Thẩm phu nhân trên mặt vẫn mang theo cùng tấn mỉm cười. Ở ánh nến chiếu rọi dưới không có nửa điểm biến hóa. Giống nhau Thẩm Khang mới vừa thấy hắn là ung dung hoa quý. Hoàn toàn không nhìn ra một điểm dị thường. Trước đã phát sinh một màn. Bốn phía ẩn ở trong bóng tối hộ vệ. Cùng với mới ra hiện Thẩm phu nhân đều đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm dị thường. Như vậy e sợ toàn bộ Thẩm gia đều có vấn đề. Lão gia, ngày hôm nay ta nghe nói vừa tới tiểu tử kia không chịu uống thuốc. Còn không chịu luyện tập hồi xuân quyết. Thậm chí đem tinh lực đan cho thị nữ bên người. Có thể có việc này. Thật không? Trước ta bàn giao quản gia đem dược cho tiểu tử kia. Có điều ngày hôm nay ta chưa từng đi ra ngoài. Nơi này quản gia cũng không thể vào. Vì lẽ đó còn không nhận được tin tức. Lão gia, Hạo Nhi thân thể thiếu hụt lợi hại. Đã tha không được quá lâu. Lão gia, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ còn dùng ta đến bận tâm. Nếu hắn đem dược cho thị nữ bên người, cái kia liền giải thích hắn đối với thị nữ này vẫn tính coi trọng. Trực tiếp tìm người lấy hoa hồ điệp danh nghĩa đem hắn thị nữ bên người làm. Ngay trước mặt của hắn, cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm. Phàm là có chút huyết tính cũng sẽ không thờ ơ, không động lòng. Liền không tin kích thích không tới hắn. Chỉ cần hắn tâm có xúc động, chúng ta liền lập tức giật dây hắn uống thuốc luyện công. Sau khi ni lại đem thải bổ phương pháp giao cho hắn. Một khi cảm nhận được thực lực nhanh chóng tăng lên loại khoái cảm kia. Đến thời điểm hắn muốn ngừng đều dừng không được đến. Loại này cảm giác ngươi và ta đều biết. Giới không xong. Đây là nói ta. Chấm. Thoáng vừa nghe, Thẩm Khang liền biết đây là đang nói ai. Từ bước vào Thẩm gia bắt đầu từ ngày đó Thẩm Khang liền cảm giác không đúng. Hai người này quả nhiên ở kìm nén xấu đây. Tiện tay liền quyết định một cô thiếu nữ vận mệnh. Thực sự là lòng dạ thật độc ác. Hạo Nhi đây. Hắn đi nơi nào? Hạo Nhi. Hắn đi tới địa lao. Thứ hỗn trướng. Chính hắn không biết. Thân thể mình đều thiếu hụt thành hình dáng gì sao? Lại vẫn dám sằng bậy. Ngày đó Hạo Nhi không nghe khuyên bảo ngăn trở. Vì là đột phá cảnh giới tiên thiên mạnh mẽ thải bổ. Kết quả dã tràng xe cát không nói. Không chỉ có thân thể thiếu hụt. Tinh huyết tiêu hao hầu như không còn. Càng là căn cơ toàn hủy. Hình cùng phế nhân. Nếu không có ta lấy tiên thiên chân khí giúp hắn điếu mệnh. Hắn đã sớm mất mạng. Bây giờ hắn lại vẫn không biết chỉ huy. Ta nhớ rằng không sai lời nói. Năm nay hắn thị nữ bên người đã thay đổi 3 đợt đi. Lại tiếp tục như thế. Sớm muộn muốn có chuyện. Vạn nhất nếu như bị người ngoài phát giác làm sao bây giờ. Lão gia yên tâm. Hạo Nhi hiện tại rất nghe lời. Sẽ không giống như kiểu trước đây. Hừ. Tốt nhất là như vậy. Còn có, để hắn không nên gấp gáp. Cho ta chờ, chờ tiểu tử kia bổ dưỡng đến gần đủ rồi lại nói. Tiểu tử kia dù sao người mang tam dương thân thể. Không thể lãng phí, trước tiên cần phải hơn nữa tỉ mỉ bổ dưỡng. Như vậy hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Nếu là Hạo Nhi có thể thuận lợi đoạt tinh nguyên. Không chỉ có thể để thực lực hoàn toàn khôi phục. Nếu là số may lời nói. Nói không chắc còn có thể nâng cao một bước. Được, như vậy cũng tốt. Lão gia, ta gặp thời khắc căn dặn Hạo Nhi. Sẽ không để cho hắn nóng vội. Chỉ là tiểu tử kia bên kia. Có thể hay không? Ngươi yên tâm. Ngày đó ở Ninh Viễn Huyền Tam trưởng lão phát hiện hắn là tam dương thân thể sau. Ta người ngay lập tức sẽ đem hắn hết thảy đều điều đã điều tra xong. Các loại tin tức toàn bộ ăn khớp, sẽ không có sai lệch, người bên ngoài chỉ sẽ cảm thấy hắn thực sự là con trai của ta. Chấm, ta lấy phụ tử tình làm ràng buộc, mỗi ngày lại lấy cơm ngon áo đẹp, tiền tài mỹ nhân ăn mòn làm hao mòn tâm trí. Từ một giới bần hàn đến cao cao tại thượng thẩm gia thiếu gia. Từ áo rách quần manh đến cơm ngon áo đẹp, mặc dù hắn biết rồi. Cuối cùng như thế nào cam lòng rời đi những này vinh hoa phú quý. Ta chính là muốn cho hắn cam tâm tình nguyện làm chúng ta thẩm gia nhục linh chi. Thật giống như tiểu như như vậy. Mà sẽ không phản kháng chút nào. Ta thẩm gia công tử. Là tốt như vậy làm sao? Ăn ta dùng ta. Đến có giá trị mới được. Lão gia anh minh. Còn có. Ngàn vạn muốn căn dặn Hạo Nhi. Đến lúc đó không thể quá độ hái đoạt. Người này người mang tam dương thân thể. Sức khôi phục kinh người. Khí huyết không khô. Dương khí thì sẽ miễn cưỡng không ngừng. Làm Hạo Nhi dùng hết sau đó. dùng khí huyết đan chờ tầm bổ khí huyết, lại tìm mấy cái nữ tử cung thải bổ khôi phục, khiến dương khí tái sinh. Nếu là có thể nhiều lần hái đoạt này tam dương thân thể, ta Thẩm gia định có thể tái xuất mấy vị tiên thiên cao thủ. Cũng không uổng công ta mưu tính một phen. Này lão giúp món ăn, thực sự là thật là độc ác. Lúc này nóc nhà Thẩm Khang sắc mặt tái xanh. Ở nghe đến mấy cái này hậu tâm bên trong là ngói lương oa lương. Cái gì công tử nhà họ Thẩm, cái gì ngàn dặm tìm thân, đều là âm mưu. Tất cả những thứ này có điều là vì để cho hắn thả xuống cảnh giác. Vì để cho hắn cam tâm tình nguyện ở lại Thẩm gia cớ thôi. Tam dương thân thể, hắn đều không biết chính mình có thể chất như thế. Có điều trong ký ức thật giống tuy rằng nhỏ thời điểm ra cảnh bần hàn áo rách quần manh. Nhưng mình còn chưa bao giờ được gió lạnh loại hình. Khả năng cũng thật sự có thể chất như thế cũng khó nói. Lão gia yên tâm, ta thì sẽ nhắc nhở Hạo Nhi. Sẽ không để cho hắn sằng bậy. Hừ, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn Thẩm phu nhân đột nhiên biến có chút ửng hồng mặt. Thẩm gia chủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Sau khi chuyện thành công tiểu tử này cũng sẽ có ngươi một phần. Tam dương thân thể đối với cho các ngươi nữ nhân mà nói. Cũng là hiếm có đồ bổ. Tạ lão gia, ngươi và ta phu thê hà tất như thế khách khí. Đi lên trước, nhẹ nhàng kéo dài Thẩm phu nhân làn váy. Thẩm gia chủ tướng mặt tụ hợp tới. Hiện tại thời điểm còn sớm. Ngươi nên trước tiên cố gắng hầu hạ ta mới là. Vâng, lão gia, đến ta hầu hạ ngài thay y phục. Lợi hại, trước mắt tất cả những thứ này nhưng là để Thẩm Khang thế giới quan đều chịu đến xung kích. Mạc Dương thành Thẩm gia thực sự là làm người mở mang tầm mắt cách chương.